Thiên sư Hạ Sơn, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kính Chi cũng hiểu ý của Lưu Minh. Anh ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Được, chỉ cần anh làm tốt chuyện này, tôi sẽ ghi tên anh vào biên chế độ. Nhưng anh ngồi không hưởng lương vậy cũng không hay lắm nhỉ. Sau này nếu bên này có chuyện, ít nhiều cũng phải ra tay giúp chứ. Tâm trạng tốt thì chắc chắn sẽ giúp. Lưu Minh gật đầu, hút xong hơi thuốc cuối cùng, ném đầu thuốc dẫm dưới chân. Sau đó hiên ngang đi ra khỏi phòng. Không ngờ quanh đi quẩn lại, chuyện này vẫn rơi lên đầu mình. Lưu Minh cười khổ nói. Lúc này trong lòng anh đã có dự tính, chuẩn bị ngày mai đến gặp bà chủ đó. Nếu bọn họ biết điều thì bảo bọn họ chuyển đi. Nếu không biết điều, thì phá luôn nơi đó. Dù sao bây giờ mình có thêm một thân phận, có cái ô bảo hộ thanh long này, e rằng mình không lật trời ở đường hải thì cũng chẳng có việc gì. Anh nói chuyện xong với người trong đó rồi à? Liễu Băng Thanh bên ngoài phong lạnh lùng hỏi. Đương nhiên, sau này cô là người của tôi rồi. Lưu Minh gật đầu, vô cùng kiêu ngạo nói. Thế nào gọi là người của anh? Liễu Băng Thanh trừng mắt với Lưu Minh, sau đó bỏ đi. Ý của tôi là thuộc hạ của tôi. Ấy, cô đừng đi, cô còn phải đưa tôi về nữa. Lúc về nhà, phát hiện cô bé Mạc Liên Y lại không có nhà, cũng không biết rốt cuộc đã đi đâu. Lưu Minh gọi điện cho cô ta, nhưng cô ta không nghe máy. Hơn nữa bây giờ Lý Duyệt Nhiễm cũng chưa về. Nhất thời có hai cô gái sống trong nhà cũng không quen lắm. Bây giờ hai cô gái đều không có nhà, lại cảm thấy trống trải. Con người ấy à, có lúc thật hèn. Lưu Minh cũng không biết là đang nói bản thân mình hay là nói người khác. Sau đó đi tắm rửa, thoải mái nằm trong bồn tắm, lại gọi Sương Nhi ra theo thói quen. Lưu Minh vừa ngân nga, vừa hưởng thụ bàn tay mát xa. Tướng công, có người đến. Trong lúc Lưu Minh mơ hồ sắp chìm vào giấc mộng, Sương Nhi bỗng nói bên tai. Cô đi xem có phải cô bé Mạc Liên Y về không. Lưu Minh cũng không mở mắt nói. Sương Nhi đáp một tiếng, tự ra cửa phòng tắm. Nhưng liền sau đó, một bóng hình nhỏ nhắn xông vào phòng tắm. Bóng hình đó chính là Lý Văn Giao. Từ sau khi Lưu Minh vỗ vai cô ta có thể nhìn thấy một số người kỳ lạ. Có người mất tay, có người gãy chân, còn có người còn kéo lê ruột dưới đất. Lý Văn Giao biết đó là quỷ hồn, nhưng cô ta không hiểu. Tại sao những quỷ hồn đó lại đi theo mình? Đám người đó dọa mình ngay cả đi vệ sinh cũng không dám đi. Bây giờ đến nhà Lưu Minh, cô ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cũng không quan tâm cô gái ở phòng tắm là ai. Vội vàng chạy vào phòng tắm xê ẩy quần. Sau một hồi dễ chịu, Lý Văn Giao nhìn thấy có một người đàn ông ở trong bồn tắm đối diện. Đang cầm chậu rửa mặt che mặt của mình. Lưu Minh. Háo sắc, khốn khiếp, liền sau đó cô ta không nhịn được hét lên. Khu sinh thái hoa văn, không chơi đùa, không lãng mạn, càng không có cảnh tượng nồng nhiệt. Trần Hoa và Văn Quyên không ai nói gì. Hai người cứ vậy yên lặng ngồi bên nhau, ngắm vườn hoa trước mặt, ngắm bầu trời sao trên đỉnh đầu. Có lẽ đây là tình yêu đích thực thuở ban đầu. Trần Hoa, em không còn nhiều thời gian nữa. Sau này em không còn, anh phải tự chăm sóc tốt bản thân đấy. Cuối cùng Văn Quyên phá bầu không khí yên tĩnh, nhìn hồn thể dần dần trở nên mỏng manh của mình nói. Anh, lúc này Trần Hoa không biết nên nói gì, trong đôi mắt đầy tia máu, nắm chặt nắm đấm, ông ta không muốn chấp nhận hiện thực, nhưng lại không thể không chấp nhận hiện thực. Đừng nhớ em, chẳng phải tiểu thần tiên nói rồi sao? Kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại. Văn Quyên lại nói. Nhớ đến lời của Lưu Minh. Trần Hoa gật đầu một tiếng. Văn Quyên, em ở bên đó đợi anh. Chúng ta cùng đi qua cầu Nại Hà. Cùng uống canh mạnh bà. Cùng với thời gian trôi qua từng chút. Hồn thể của Văn Quyên trở nên càng lúc càng mỏng. Trần Hoa ôm chặt cô ta. Không muốn buông tay. Cho đến khi Văn Quyên trong lòng hóa thành hư vô. Ông ta mới quỳ dưới đất đau khổ bật khóc. Ôi trời ơi, mất mặt quá, bị tên háo sắc Lưu Minh nhìn hết rồi. Sau này tớ làm sao lấy chồng đây? Lý Văn Giao ngồi trên kệ giường xấu hổ nói. Nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm vừa nãy. Bây giờ mặt cô ta vẫn còn nóng bừng. Cô gái như cậu cũng thật lỗ mãng. Biết phòng tắm có người. Cậu còn vội vàng chạy vào. Mạc Liên Y không nhịn được dậy bảo. Thì tớ đang gấp mà. Hơn nữa từ sau khi tên khốn khiếp Lưu Minh đó vỗ vai của tớ rồi nhìn thấy quỷ. Đám quỷ hồn đó cứ theo sau tớ. Quá đáng sợ. Dọa tớ sợ ngay cả đi vệ sinh cũng không dám đi. Bây giờ nhớ đến cảnh tượng đáng sợ đó. Sắc mặt Lý Văn Giao hơi tái nhợt. Chuyện này là cậu không đúng. Chốc nữa nếu Lưu Minh đi vào. Cậu nhớ đừng làm khó anh ta. Mạc Liên Y nhìn bạn thân của mình khuyên giải. Hừ, bây giờ còn chưa gả cho người ta thì đã nghĩ cho người ta rồi. Ngay cả bạn thân cũng không cần có phải không? Lý Văn Giao lạnh lùng hừ một tiếng. Liếc Mạc Liên Y một cái. Sao thế được? Cậu không từng nghe nói bạn thân luôn bền vững. Bạn trai như nước chảy ư, làm sao tớ lại hướng về anh ta được? Hơn nữa anh ta còn không phải là bạn trai tớ. Tớ chỉ cảm thấy tạm thời sống ở nhà anh ta. Cũng ngại nổi nóng với anh ta. Cách chương.